Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1173, trực tiếp ăn cơm, thu nhập một tháng 100 vạn. Góc chuyện audio.com, theo Bạch tiền bối giảng pháp chậm rãi triển khai, càng ngày càng nhiều người tu luyện phát giác được Bạch Thánh giảng pháp bên trong ẩn tàng phúc lợi. Nhìn qua, Bạch Thánh giảng chính là xe đẩy giải thi đấu, nhưng cả bản giảng pháp bên trong liên quan tới trận pháp, phù văn chế tác, pháp khí luyện chế. Loại hình tri thức điểm rất phong phú. Thông Thiên giảng pháp cẩn thận hồi tưởng một chút, hoa quả khô 10 phần, thành ý tràn đầy. Lại thêm là dùng giảng giải, xe đẩy giải thi đấu, loại phương thức này mang ra những kiến thức này điểm, giảng pháp nghe sẽ không làm khô hiện vị. Loại cảm giác này, phảng phất như là một số ngụ ý cố sự, đang nghe chuyện xưa thời điểm, liền có thể để cho người ta bất chi bất giác nắm giữ một số tri thức. Bất chi bất giác chư thiên vạn giới những người tu luyện nghe như si như say. Sau đó, cùng bá Tống Huyền Thánh giảng pháp lúc đồng giảng, Bạch Thánh, giảng pháp dần vào giai cảnh lúc có đại đạo ở giữa quanh quần, lại có đại đạo pháp tắc hóa thành tường vân, linh chi, đóa hoa, linh diệp tại Bạch Thánh thân bên cạnh hiển hiện. Cuối cùng, khi Bạch Thánh giảng pháp tiến vào kết tốc độ thiên thời điểm, một loại tiếp một loại đại đạo dị tượng thay phiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cái gì Lý Ngư Dược Long Môn dị tượng, Vạn Dặm Tử Hà dị tượng, Kỳ Lân Đạp Không, Linh Hồ Bái Nhật tranh nhau chen lấn xuất hiện, sợ trễ không có cơ hội ra sân. Bạch Thánh giảng pháp đơn giản thành, đại đạo dị tượng, tập hợp, chỉ cần là có ghi chép, giảng pháp dị tượng, cơ hồ đều tại Bạch Thánh giảng pháp hiện trường xuất hiện qua. Một số lão huyền thánh nhóm đều nhìn ngây người, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị nào huyền thánh giảng pháp lúc dị tượng sẽ thêm đến loại trình độ này. Bạch Thánh, giảng pháp thật sự có như thế diệu sao? Bọn hắn cũng thừa nhận Bạch Thánh giảng pháp rất là khéo, là huyền thánh giảng pháp bên trong khó được tinh phẩm giảng pháp. Nhưng là trước mấy thời gian, thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh, ngày đó có thể nói là kiếp tiên giảng pháp, đạo tạng giảng pháp cũng không có nhiều như vậy dị tượng hiển hiện a, chẳng lẽ nói. Đại đạo dị tượng cũng là xem mặt, bởi vì bá Tống Huyền Thánh, nhan trị, không đủ cho nên đại đạo dị tượng số lượng đều không đạt tiêu chuẩn. Khục, kỳ thật bá Tống Huyền Thánh nhan trị cũng còn tốt. Không nói cái này, như thế đông đảo giảng pháp dị tượng, đến lúc đó Bạch Thánh giảng pháp kết thúc lúc hội ngưng tụ nhiều kinh khủng công đức chi lực. Uy tín lâu năm huyền thánh nhóm trong lòng âm thầm suy đoán. Đến lúc đó, cái này Bạch Thánh có thể hay không trực tiếp ngưng tụ ra cụ hiện hóa công đức chi lực đến. Bạch Thánh giảng pháp chậm rãi tiến vào khâu cuối cùng. Mặc dù chư thiên vạn giới người tu luyện còn muốn lại nhiều nghe một hồi, nhưng Bạch Thánh cũng không có khả năng thật sự giảng trước mấy ngày mấy đêm. Mà lại, Bạch Thánh giảng pháp đã là thành ý tràn đầy, chư thiên vạn giới những người tu luyện thu hoạch cho lớn. Cưỡng cầu nữa Bạch Thánh kế tục giảng pháp, đều có chút ngượng ngùng. Nhưng là tốt không nỡ, ta rất muốn nhìn lấy. Bạch Thánh, tiếp tục giảng pháp bộ dáng, ta chỉ cần nhìn lấy Bạch Thánh, liền có thể ăn hai bát cơm trắng. Ta nguyện lấy cả đời tiết tháo, đổi Bạch Thánh giảng pháp vĩnh viễn không bao giờ hoàn tất. Cả đời quá ngắn, ta nguyện lấy cửu thế tiết tháo, đổi Bạch Thánh nhiều một đoạn giảng pháp. Góc chuyện audio.com, nhiều ngồi một hồi đấy, Bạch Thánh, không cần giảng pháp cứ như vậy ngồi để cho chúng ta nhìn nhiều một hồi a, Bạch Thánh, chúng ta ước. Đúng a, không cầu tiếp tục giảng pháp, để cho ta lại nhiều nhìn một chút cũng tốt. Bạch Thánh, ta muốn cho ngài sinh con, Bạch Thánh lại nhiều ngồi một hồi, lại nhiều lưu vài phút đi. Chư thiên vạn giới người tu luyện bên trong, có một nhóm người, bắt đầu phát ra tiếng lòng của mình. Thân là chính quy tấn thăng huyền thánh, Bạch tiền bối giống như bí đao thánh quân, có thể tiếp thu được một bộ phận. Chư thiên vạn giới người tu luyện, nhóm phát ra phản hồi thanh âm, Bạch tiền bối bình tĩnh ngồi, suy tư một lát, sau đó nghiêm túc trả lời. Không được, ta muốn đi ăn cơm đi. Mãnh liệt như vậy hồi phục, chư thiên vạn giới người tu luyện đều tìm không ra lý do đến tiếp tục lưu người. Thật không cam lòng, hận a, Bạch Thánh hiện tại ở vào thiên kiếp thế giới, nếu không chúng ta nhất định có thể đem thiên hạ thứ ăn ngon nhất đưa vào đi. Chỉ cần Bạch Thánh ngồi ở kia ăn cơm, chúng ta lẳng lặng ở bên cạnh nhìn, đều vừa lòng thỏa ý, có tu sĩ kêu lên. Hắn gây nên ra chung quanh đồng bạn một trận đồng ý, cửu châu nhất hào quần bên trong. Đông Phương Lục Tiên Tử, 2333, không được cười hỏng. Ta bên này có rất nhiều đại yêu đang thương lượng muốn hay không chuẩn bị tiệc cho Bạch tiền bối đưa đi. Mà lại, rất nhiều đại yêu đều hy vọng lẳng lặng canh giữ ở một bên, nhìn lấy Bạch tiền bối ăn cơm. Tống Thư Hàng, hắn nghe nói qua hiện tại rất nhiều dẫn chương trình cùng người xem rất kỳ hoa, có trực tiếp ngủ, có trực tiếp ăn cơm, có trực tiếp làm bài tập, trực tiếp sinh bệnh, mà lại người xem còn rất không ít. Hắn một mực không thể nào hiểu được ngồi ở máy tính, điện thoại trước nhìn dẫn chương trình ăn cơm cùng đi ngủ, đến cùng có ý gì? không nghĩ tới tu chân giới cũng có người muốn nhìn trực tiếp ăn cơm. Thiên hạ không có không tan buổi tiệc, dù cho chư thiên vạn giới người tu luyện lại thế nào không bỏ, Bạch Thánh giảng pháp vẫn là kết thúc. Sau đó, Bạch Thánh tĩnh tọa tiến vào huyền thánh tấn cấp cái cuối cùng giai đoạn. Chư thiên vạn giới công đức gia thân, chư thiên vạn giới người tu luyện nghe xong huyền thánh giảng pháp phía sau dựa theo trong bọn họ tâm thỏa mãn cùng chờ mong, loại này. Ý chí, hội hóa thành một cổ cùng loại tín ngưỡng chi lực lượng, hướng Bạch Tiền Bối ngưng tụ. Mà khi cái này đạo cùng loại tín ngưỡng chi lực năng lượng rơi vào Bạch Tiền Bối bên người thời điểm, lại hội đi qua đại đạo pháp tắc chuyển hóa, hóa thành đầy trời công đức chi lực giáng lâm trên người Bạch Tiền Bối. Huyền thánh giảng pháp, vì chư thiên vạn giới người tu luyện giảng pháp hữu giáo vô loại, đây là to lớn, mênh mông công đức. Lúc đó Tống Thư Hàng giảng pháp kết thúc lúc, bởi vì hắn giảng, đạo tạng thuộc về kiếp tiên cấp độ giảng pháp, vượt xa những người tu luyện chờ mong, thậm chí rất nhiều huyền thánh cấp đại lão cũng nghe vừa lòng thỏa ý, cho nên Tống Thư Hàng lúc ấy lấy được công đức chi lực rất khổng lồ, công đức chi lực như mưa rào tầm tã đáp xuống hắn cùng công đức xà mỹ nhân trên người. Bạch Tiền Bối lấy được công đức chi lực đồng dạng như mưa rào tầm tã. Mà lại cái này mưa to càng lớn, cuối cùng trận này công đức chi vũ cũng bắt đầu biến thành công đức mưa đá. Bạch Tiền Bối trên người công đức chi lực nhanh chóng chồng chất. Góc truyện audio.com. Tại hiển thánh trước đó, Bạch Tiền Bối nguyên bản trên người bao nhiêu cũng có chút công đức chi lực, bất quá hắn cũng không có chuyên môn tu luyện qua công đức chi quang cũng vừa mới ngưng tụ thành hình. Mà bây giờ, Bạch Tiền Bối công đức chi quang tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, hoàn thành chất biến. Ngay sau đó, lại bắt đầu cụ hiện hóa, một cây hình trụ tròn công đức chi trụ, sau lưng Bạch Tiền Bối hiển hiện. Đây cũng là một loại nào đó sự vật hình thức ban đầu. Lúc trước Tống Thư Hàng ngưng tụ công đức xà mỹ nhân trước đó, còn có một cái. Người diêm, giai đoạn, quả nhiên, theo giữa thiên địa công đức chi lực không ngừng giáng lâm, Bạch Tiền Bối sau lưng công đức chi trụ bắt đầu sinh ra tỉ mỉ biến hóa, mơ hồ trong đó, hình trụ bắt đầu biến hóa thành một cây đại thụ. Thân cây thẳng tắp lại có cành hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Mấy chục giây phía sau trụi lùi trên nhánh cây bắt đầu ngưng tụ ra từng mảnh lá cây vàng óng. Một gốc gần cao 10 mét công đức chi thụ, sau lưng Bạch Tiền Bối hóa hình, sinh động như thật. Quả nhiên, Bạch Tiền Bối ngưng tụ công đức chi quang, trực tiếp nhảy qua mấy cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào cụ hiện hóa cấp độ. Cửu Châu Nhất Hào Quần, Bắc Hà Tán Nhân, ta liền biết lại là dạng này, Bạch Tiền Bối công đức chi quang quả nhiên cụ hiện hóa. Dù sao cũng là Bạch Tiền Bối, ta dám cực hai bao lạt điều, coi như Bạch Tiền Bối ngồi ở kia bất động, huyền thánh giảng pháp sau khi kết thúc hắn thu đến lấy công đức chi quang cũng đủ làm cho hắn ngưng tụ ra phong phú công đức chi lực. Lạc Trần Chân Quân đạo, Lệ Chi Tiên Từ, lại nói, Bạch Tiền Bối ngưng tụ ra cái này công đức chi thụ, là cái gì cây? Có nguyên hình sao? Ta tương đối hiếu kỳ điểm này, nhìn loại này gần cao 10 mét cây, nguyên hình rất nhiều đi. Cây này lá nhìn qua cũng quái lạ, có lẽ chỉ là theo Bạch Tiền Bối tâm ý tùy tiện mọc ra. Thôn Vân Tăng Đạo, Cuồng Đao Tứ Lãng, nhà Thôn Vân Đại Sư ngươi còn sống a, ngươi không chết ở tạo hóa đạo hữu trong tiếng ca. Từ khi ta quả quyết đem chính mình màng nhĩ đâm thủng phía sau cảm giác đã tốt lắm rồi. Ngoại trừ đầu óc còn có chút chấn động, lên mạng trò chuyện cái trời đã không có vấn đề. Chờ thêm mấy ngày ta đi làm cái màng nhĩ chữa trị giải phẫu. Thôn Vân Tăng bình tĩnh đạo. Tống Thư Hàng, ta nhìn cây này lá, giống như có điểm giống, dương mai cây lá cây. Tống Thư Hàng tiểu hữu vừa nói như thế tựa hồ thật là có chút giống. Bắc Hà Tán Nhân xác định đạo, dương mai, loại cây này, có cái gì cắt tường báo hiệu sao? Lệ Chi Tiên Tử hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng, có lẽ, là bởi vì Bạch Tiền Bối thích ăn dương mai nguyên nhân. Trò chuyện ở giữa, Bạch Tiền Bối sau lưng công đức chi thụ bên trên kết xuất từng mai hình cầu tiểu quả thực. Thật sự là dương mai. Bạch Hạc Chân Quân đạo, không sai được, mặc dù là từ công đức chi lực ngưng tụ mà thành, trái cây này đều là vàng óng ánh nhan sắc. Nhưng bộ dáng này, là dương mai không sai, công đức kim dương mai, hảo cao đại thượng dáng vẻ. Mà lúc này, tại chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt, Bạch Tiền Bối xoay đầu lại, nhìn về phía mình sau lưng công đức chi thụ trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó, Bạch Tiền Bối quay người, nhón chân lên, tại bản thân công đức chi thụ thượng tháo xuống một trái. Cái kia vàng óng ánh trái cây thật đúng là bị tháo xuống. Góc truyện audio.com, trái cây nằm tại Bạch Tiền Bối trong lòng bàn tay, như nước trong veo dáng vẻ, nhìn qua vui mừng người mắt. Bạch Tiền Bối nhìn qua cái này trái cây, trầm tư ước chừng một giây. Sau đó, hắn quả quyết đem cái này hoàng kim dương mai nhét vào trong miệng. Một lát sau, Bạch Tiền Bối trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đồ, cái này công đức trái cây hương vị, hiển nhiên rất phù hợp Bạch tiền bối khẩu vị. Bản thân công đức chi quang kết xuất trái cây, lại còn có thể hái xuống ăn hết. Lần này, tu chân giới lại phải thêm ra một cái nghiên cứu chủ đề. Kế lần trước bá tống huyền thánh hiển thánh lúc luận đại đạo dị tượng lúc sinh ra hoa sen có thể ăn được hay không, bên ngoài, lại một cái mới chủ đề, luận tự thân công đức chi quang kết trái cây có thể ăn được hay không cũng phải mang lên nghiên cứu bình đài. Một bên khác, Bạch tiền bối vẫy tay, lấy ra một đầu cái hộp nhỏ, đem mở ra. Một đầu liễu thụ yêu được phóng thích đi ra, rơi vào thiên kiếp thế giới, cũng xuất hiện tại chư thiên vạn giới những người tu luyện trong ánh mắt. Ngọa thảo, Bạch Thánh tại độ bát phẩm thiên kiếp thời điểm, còn tùy thân mang theo bản thân yêu sùng. Liễu thụ yêu khinh vũ được thả ra phía sau đầu tiên là mê mang ngắm nhìn bốn phía. Khi nàng nhìn thấy gốc cây kia vàng óng ánh dương mai cây lúc trong nội tâm nàng đã minh ngộ tới. Thân là một đầu, tự động nhặt bảo, yêu sùng bảo bảo, khinh vũ rất rõ ràng chức trách của mình, cách chương.